Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 44, gặp phải cường đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 10 đã bắt đầu mùa đông, thỉnh thoảng lại có tuyết rơi làm cho khung cảnh tăng thêm một chút màu sắc. Tại một chỗ trên quan đảo, có một đám 20 mấy người thanh niên nam nữ giảng thành đội ngũ hành tẩu trên đường, mà người trong đội ngũ này, mặc kệ là nam hay nữ, đều chỉ là ăn mặc nhất kiện y phục hơi mỏng, hình dạng thập phần thảm hại, nhếch nhác. Mà ở gần nhóm người này, có một người trung niên cao lớn nhìn chăm chú vào tình huống bọn họ. Mấy tiểu tử này ý chí thật đúng là cường, qua biên giới phía trước là đi đến chiến thần đế quốc. Đến lúc đó để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút mới đi chiến thần học viện. Thế nhưng thời tiết bất hảo quá a, trung niên lầu bầu nói. Trái lại đám thanh niên này, với khí trời rét lạnh như vậy mà có thể đi được, bọn họ trong đó thậm chí còn có một ít niên thiếu. Người qua đường bên cạnh thấy hình dạng bọn họ cũng có chút bội phục, nếu như là họ thì không thể giống như bọn họ được. Phác, đột nhiên nghe như có cái gì ngã xuống, mọi người không khỏi ngừng cước bộ. Hoàng Hải, Linh Phong nàng ấy xỉu rồi. Phó Cao bởi vì đi ở chính giữa, vì thế mới nghe được thanh âm này, rồi phát hiện Linh Phong đã té trên mặt đất mới nhanh kêu lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Vài đạo thân ảnh rất nhanh chạy tới. Lệ Mỹ kiểm tra một chút tình trạng Linh Phong, thở dài một hơi nói. Không có gì, có thể là khí trời quá rét lạnh, hơn nữa thân thể quá yếu, nên té xỉu, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Hoàng Hải gật đầu, đối với Linh Phong tình huống hắn cũng có chút quan tâm, dù sao ca ca của nàng lại là sư huynh của hắn. Khi còn ở rừng rậm tu luyện hắn cũng có đi tìm Hoàng Hải vài lần. Mọi người trước hết nghỉ ngơi, ăn một chút gì đi, Phó Cao, Bạch Vân, Long Lực cùng A Minh, các ngươi mấy người tìm một chỗ để canh gác, để mọi người nghỉ ngơi một chút. Hoàng Hải phân phó nói. Đã biết, bốn người gật đầu, liền đi tìm nơi canh gác, dù sao khí trời lạnh như thế, nếu đi tiếp đích xác có chút phiền phức, hơn nữa bây giờ Linh Phong lại hôn mê bất tỉnh khá lâu rồi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Rất nhanh, Phó Cao tìm được một nơi có thể ỏi người có thể nghỉ ngơi. Mang mọi người đi tới dưới một gốc cây đại thụ, đây là gốc cây đại thụ duy nhất ở vùng này. Hoàng Hải một đám người đi tới dưới tàng cây, liền nằm lộn xộn trên mặt đất nghỉ ngơi. Lệ Mỹ thế nào? Cần cái gì không? Hoàng Hải đi tới hỏi. Không cần, Lệ Mỹ lắc đầu, đem Linh Phong ôm ở trong lòng. Ân, Hoàng Hải gật đầu, rồi ngồi xuống. Hoàng Hải, chúng ta bây giờ đang ở địa phương nào rồi? Ở một bên Thải Thi không khỏi hỏi. Nếu như tốc độ nhanh, thì buổi tối là có thể tới biên giới chiến thần đế quốc. Hoàng Hải suy nghĩ một chút nói. Thế nhưng bây giờ Linh Phong muội muội căn bản không thể đi được. Lệ Mỹ không khỏi lo lắng nói. Ta biết, thế nhưng nếu như ở đây, ta lo lắng mọi người sẽ sinh bệnh. Hoàng Hải nói, vậy làm sao bây giờ? Là chờ nàng tỉnh lại hay là phải tiếp tục đi? Thải Thi hỏi, trước hết mọi người nghỉ ngơi một chút a, mấy ngày nay mọi người cũng khá là mệt rồi. Hoàng Hải nhìn thoáng qua mọi người thấy bọn họ đều thoải mái nằm trên mặt đất có chút áy náy nói. Ân, cứ theo như ngươi nói a, Bạch Vân ngươi đem mọi người tí thức ăn, phải khôi phục một chút thể lực. Phó Cao quay sang Bạch Vân nói, dù sao ở đây chỉ có hắn cùng Hoàng Hải là có không gian giới chỉ, vật dụng đều tại trên người bọn họ. Ta biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vân lên tiếng, cùng Long Lực hai người cùng nhau đem thức ăn phân phát mọi người. Sau khi mọi người ăn no nghỉ ngơi một hồi, Hoàng Hải thấy Linh Phong vẫn như cũ không có tỉnh lại, cũng không có thể chờ đợi nữa. Mọi người thu thập một chút chuẩn bị ra đi. Hoàng Hải kêu lên, vậy Linh Phong làm sao bây giờ? Lệ Mỹ hỏi, mọi người sửng sốt đều nhìn về phía Hoàng Hải. Như vậy đi, ta cùng Bạch Vân bọn họ thay phiên cõng nàng, nếu như không được ta sẽ bảo Huyết Lang hỗ trợ. Hoàng Hải suy nghĩ một chút nói, cũng chỉ có thể như vậy, ta đây cùng Thải Thi phía trước dẫn đường. Lệ Mỹ bất đắc dĩ nói, không được, các ngươi ở phía trước không an toàn, Phó Cao người phía trước dẫn đường, còn mấy người nữ thì đi giữa, Long Lực dẫn mấy người tam giai ở phía sau, nếu có cái gì cũng có thể tiếp ứng một chút. Tới biên giới chiến thần đế quốc rồi, ở đây có khả năng có cường đạo xuất hiện, vì thế mọi người nhất định phải cẩn thận. Hoàng Hải an bài nói, đã rõ, Phó Cao gật đầu nói, liền đi qua an bài vị trí mọi người, dọc theo đường đi bọn họ đã không ít lần gặp phải cường đạo, xem hình dạng bọn hắn chật vật sẽ biết. Từ ngày đó phân khai đi đến giờ, Hoàng Hải bọn họ đã đi đại khái 6 ngày mới đến đây. Hơn nữa nguyên nhân do khí trời quá lạnh thân thể bọn họ đều không chi trì được. Mà lão sư kia chỉ là cho bọn họ biết lộ trình đi chiến thần đế quốc rồi không thấy xuất hiện nữa. Khi bọn họ gặp phải cường đạo cũng không ra tay hỗ trợ, để cho bọn họ chật vật như vậy. An bài vị trí mọi người xong, Phó Cao liền mang theo mọi người ra đi. Hoàng Hải cùng Bạch Vân còn có Linh Phong cũng chưa đi. Đợi mọi người đi được quãng xa đến khi nhìn không thấy, Hoàng Hải mới cùng Bạch Vân nói. Người đi theo phía sau mọi người tận lực ẩn giấu tung tích, đừng cho ai phát hiện, thời điểm mấu chốt không nên lưu thủ. Buổi tối nay phải chạy tới Chiến Thần Đế Quốc, nếu không buổi tối sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Ân, vì sao? Bạch Vân không khỏi có chút nghi hoặc. Vừa rồi mọi người tại đây, ta không muốn làm mọi người lo lắng, vì thế cũng chưa nói ra. Ta vừa rồi đã khiến Phó Cao đẩy nhanh tốc độ mang mọi người đi vào trong thành. Ta vì thế mới nói không có khả năng lưu lại tại đây, đương nhiên Linh Phong là một nguyên nhân, còn có nguyên nhân tối trọng yếu chính là. Nơi này có một cường đạo đoàn cường đại, Hoàng Hải trầm trọng nói. Cái gì, Bạch Vân cả kinh nói. Bất quá rất nhanh hắn liền bình phục xuống, hỏi. Bọn họ thực lực cực mạnh là cấp mấy? Trên bản đồ lão sư cho ta nói, nơi này có tam đại đương gia thực lực cực mạnh, đội trưởng là thất giai chiến sĩ, còn hai người khác là lục giai, một người là chiến sĩ, một người là pháp sư. Hoàng Hải giải thích nói, cường như vậy à, Bạch Vân chân mày cau lại, vì thế cho ngươi đi theo ở phía sau, ta cũng có thể cho huyết lang đi ra hỗ trợ. Hoàng Hải nói, ta hiểu được, ta bây giờ phải đi ngay. Bạch Vân gật đầu, xoay người quay hướng mọi người đuổi theo. Nhìn Bạch Vân rời đi, Hoàng Hải bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Linh Phong. Huyết lang, đi ra. Ngao, một tiếng sói tru, thân ảnh huyết lang xuất hiện tại bên người Hoàng Hải. Chủ nhân, Hoàng Hải đỡ Linh Phong lên trên lưng huyết lang nói. Theo hướng mọi người đi theo. Vâng, chủ nhân, thân ảnh chợt lóe đuổi theo mọi người. Đi ở phía trước Phó Cao lại là có chút đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Hoàng Hải bảo hắn trước khi trời tối phải đến thành thị, nếu không thì vào không được thành, hơn nữa phải cẩn thận tình huống chung quanh. Khiến hắn một đường cần cần rực rực, tinh thần khẩn trương. Đột nhiên tâm động liền cảnh giác, mọi người cẩn thận, Phong Thuẫn, bá, bá, Phó Cao không khỏi lui lại phía sau vài bước, tại trước người hắn xuất hiện vài đạo ngạnh tiễn. Ai, Phó Cao quát lên, ha ha, đột nhiên vang lên trận trận cười to. Cách chương.